hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, phát sóng trực tiếp thế giới 9, chương 1041, phát sóng trực tiếp thế giới 9. Ninh Giao nước mắt lưng tròng nhìn về phía Bạch Vi. Nghĩ đến chính mình cùng các đồng bọn khả năng tao ngộ thảm thiết kết cục. Nhịn không được sinh ra oán hận, nếu không phải bởi vì ngươi, ngươi, Bạch Vi mặt vô biểu tình nhìn nàng, Ninh Giao lại nói không nổi nữa. Bởi vì giờ này khắc này, quái ai cũng chưa dùng, nước đổ khó hốt, đã đắc tội hai đầu bờ ruộng long, trừ bỏ chạy trốn lại không biện pháp khác. Yêu yêu lãnh điểm điểm cung tử tử từ hàng hiên đi tới. Một đám hài tử bàng hoàng vô thố nhìn Ninh Giao, lại đi xem Dịch Tử Sơ. Tử Sơ ca ca, chúng ta, Dịch Tử Sơ cũng không có chú ý, nhưng hắn cần thiết bình tĩnh lại. Bên người mang theo này đó hài tử, khiến cho hắn cần thiết giống đại nhân giống nhau gánh khởi trách nhiệm. Mơ siêu chúng ta. Chúng ta thu thập đồ vật, lập tức dọn đi, Dịch Tử Sơ nói. Lập tức liền đi, càng nhanh càng tốt, điểm điểm ngây thơ hỏi. Tử Sơ ca ca, chúng ta muốn dọn đi nơi nào a? Dịch Tử Sơ sờ sờ đầu của hắn, chờ rời đi nơi này. Tử Sơ ca ca nghĩ lại đi nơi nào, hắn trong lòng thở dài. Muốn tìm được một cái có thể cất chứa bọn họ 5 cái hài tử địa phương. Quá khó khăn, nhưng là, lại khó cũng không có biện pháp. Trước mắt loại này hoàn cảnh, thị phi đi không thể. Dịch Tử Sơ đang muốn cùng đại gia cùng đi thu thập hành lý. Bạch Vi lại nhẹ nhàng bước ra một bước, ngăn lại hắn lộ, ngoặc kép, hắn mờ mịt nhìn Bạch Vi. Mà Bạch Vi ở cúi đầu xem chính mình chú ý số. Còn ở tăng trưởng, nhưng tốc độ rõ ràng biến cho mơ siêu bầu trời những cái đó khán giả quả nhiên yêu cầu kích thích. Điểm nhi cốt truyện, tuy rằng tạm thời không xác định chính mình sẽ ở thế giới này dừng lại bao lâu. Nhưng là, ở không tìm được Thẩm Mặc trước kia, tốt nhất vẫn là tận khả năng nhiều lấy được chú ý số tương đối hảo. Bạch Vi ngẩng đầu, nhìn về phía Dịch Tử Sơ, nói, các ngươi chỉ sợ không thể đi a. Dịch Tử Sơ vẻ mặt khó hiểu, Ninh Giao đám người cũng tất cả đều không thể hiểu được. Bạch Vi nói, bởi vì hiện tại, các ngươi bị ta bắt cóc. Dịch Tử Sơ, ngoặc kép, Ninh Giao, ngoặc kép, Yêu Yêu, ngoặc kép, Điểm Điểm, ngoặc kép, Từ Từ, ngoặc kép. Bạch Vi nhìn này đó choai choai hài tử, lược cảm đau đầu. Loại sự tình này nàng lần đầu tiên làm, cũng xác thật không có gì kinh nghiệm. Mơ siêu, xem ra ta phải làm điểm cái gì cho các ngươi minh bạch chính mình tình cảnh. Nàng lại ở nghiêng túi sách đào đào, lần này nàng móc ra một phen chủy thủ. Dịch Tử Sơ khiếp sợ mở to hai mắt, đây cũng là ngươi dùng tích phân đổi. Ân, Bạch Vi nhổ vỏ đao, sáng như tuyết lưỡi dao có thể rõ ràng chiếu ra nàng khuôn mặt. 360 tích phân, cũng rất quý. Dịch Tử Sơ quả thực không thể tin được. Bạch Vi thế nhưng một hơi dùng hết 540 tích phân. Tân nhân lễ bao đưa tặng 600 nháy mắt bị nàng hoa đến chỉ còn 60. Bất quá nhật tử, Dịch Tử Sơ khó có thể lý giải. Ngươi không tính toán ăn cơm sao? Bạch Vi nhíu hạ mi, ở tất cả mọi người ngốc lăng khi. Nàng giương tay xách lên tuổi nhỏ nhất Từ Từ, bắt cóc ở trong tay, sống giao thít chặt tiểu nữ hài non mịn cổ, cho nên ta muốn đánh cướp a. Nàng ngữ điệu uyển chuyển nhẹ nhàng đạm nhiên, ánh mắt càng là lạnh nhạt. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi bị ta bắt cóc. Một giờ sau, dù côn đám lưu manh cầm côn côn bổng bổng đi vào viện phúc lợi, ước chừng 15-6 cái. Kêu gào phải vì huynh đệ báo thù, kết quả vừa vào cửa liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ thấy, viện phúc lợi 5 cái hài tử, toàn bộ bị trói gô, bó ở hàng hiên trước một cây phòng cháy cài chốt cửa. Dựa, này tình huống như thế nào a? Quản nó đâu, đỡ phải làm chúng ta động thủ, trực tiếp kéo về đi làm tào ca xem qua. Uy, các ngươi xem trên mặt đất mấy thứ này. Không thích hợp đi, bọn họ đứng ở một chương to rộng plastic màng thượng châm tích một ít đen tuyền dầu mỡ. Trải qua dẫm đạp, dơ hề hề giống dẫm bùn, khí vị, giống như không thích hợp. Rốt cuộc có người phản ứng lại đây. Bọn họ xoay người, thấy mang thỏ trắng mặt nạ nữ hài đứng ở cách đó không xa. Trong tay nắm bật lửa, nàng cười ngâm ngâm, bật lửa, hai tích phân, không cần cảm tạ lạp tương đương oanh. Ngọn lửa nháy mắt thổi quét mọi người. Tấu chương xong, hết chương.